Cuộc sống thần hào, chương 59, 59, thành lập công ty giải trí 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Greg quan sát Ken một lúc, nhận ra Ken rất nghiêm túc thì mới trả lời: thành lập một công ty giải trí thì rất dễ, nhưng muốn công ty đó trở nên thành công thì lại rất khó. Em phải tuyển được rất nhiều nghệ sĩ chất lượng vào công ty, số tiền đầu tư cũng rất lớn, quan trọng nhất là em phải có mối quan hệ rộng lớn, muốn xây dựng tên tuổi cho một công ty giải trí tốn rất nhiều thời gian, ví dụ như hãng thu âm hiện tại của anh phải tốn gần 20 năm mới có vị thế ngày hôm nay. Cân nhắc những vấn đề Drake đưa ra, Ken không mấy lo lắng trả lời lại. Thực ra những vấn đề anh nói đối với em chả phải là vấn đề gì, tiền đầu tư với em thì chả quan trọng, với kinh tế của em thì có thể thử sức đầu tư một công ty tầm cỡ thế giới chứ không riêng gì trong nước Mỹ, còn về việc tuyển nghệ sĩ chất lượng và các mối quan hệ, không phải chỉ cần đập tiền vào là có thể hết sao? Ken trước giờ suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần sử dụng tiền giải quyết được thì đó chả phải là vấn đề gì. Em cũng tham gia, hiện tại cũng có một số tiền không làm gì. Johnny cũng lên tiếng, em và Johnny bỏ tiền đầu tư, anh đại diện cho công ty lôi kéo các nghệ sĩ khác vào, với mức độ ảnh hưởng của anh thì không sợ thiếu nghệ sĩ đầu quân vào công ty. Ken thuyết phục Drake, chuyện này ảnh hưởng rất nhiều, anh phải suy nghĩ một chút đã, đợi tí anh gọi điện cho quản lý của anh. Drake đã có một chút động lòng, Drake rất tin tưởng vào quản lý của mình nên quyết định hỏi ý kiến anh ta một chút. Sau 15 phút Drake quay trở lại bàn, gương mặt có vẻ vui vẻ hơn trước rất nhiều. Thật ra anh và quản lý cũng đã từng có ý tưởng sẽ thành lập hãng thu âm của riêng anh nhưng không đủ tài chính, nhưng bây giờ có em và Johnny bơm tiền vào thì anh cũng rất sẵn lòng hợp tác với tụi em. Dù vậy chúng ta vẫn phải tính toán kỹ càng, nếu việc này không thành công thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của anh. Drake quay sang nói với Ken, đương nhiên rồi, tụi em là dân kinh doanh mà, mục tiêu hàng đầu của tụi em là mang về lợi nhuận. Johnny lên tiếng, dù sao nơi đây cũng không phải là nơi tiện để nói chuyện này, vả lại còn Khalifa ngồi chung nữa, Ken quyết định để chuyện này mai ba người gặp mặt riêng rồi bàn bạc lại sau. Drake coi như cũng tạm giải quyết được nỗi lo trong lòng, bầu không khí thoải mái hơn hẳn, tới 2 giờ sáng thì mọi người cùng nhau ra về. Mặc dù chưa say nhưng đã uống rượu rồi thì Ken rất hạn chế lái xe, Job thay Ken lái xe về còn Ken thì ngồi ghế phụ. Hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thành công thu được 20 triệu đô la Mỹ. Vốn dĩ tối qua ngủ khá trễ nên hôm nay Ken định ngủ nướng tới trưa mới dậy nhưng vì có vẻ dậy sớm đã quen rồi, mới 7 giờ Ken đã tỉnh dậy, dù có cố gắng như thế nào đi nữa cũng không tài nào ngủ lại được. Muốn lười biếng một bữa cũng không được, Ken thầm nghĩ trong lòng, đành phải bật dậy thực hiện thói quen của mình hàng ngày, tập gym. Body Ken càng ngày càng hoàn hảo, khắp người không có chỗ nào là không có cơ bắp, nhất là 6 múi ở bụng rất rõ ràng, đây là điều Ken yêu thích nhất. Không giống người khác cơ bắp càng to càng tốt, Ken chỉ muốn cơ bắp của mình luôn rõ nét chứ không muốn quá to, vì thế hiện tại Ken phải tập theo các bài tập nhất định để giữ được cơ bắp luôn ở mức như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ken nhận ra quyết định xăm lên bắp tay trái của mình là một quyết định rất sáng suốt, chưa nói về vẻ đẹp của hình xăm, chỉ riêng nét nam tính hình xăm mang lại thôi cũng đã khiến Ken rất hài lòng rồi. Sau khi vừa tắm rửa ăn sáng xong thì chuông cửa nhà Ken vang lên, không cần mở cửa Ken cũng đoán được là ai đến, chắc chắn là Drake và Johnny, ba người tối qua đã hẹn sáng nay tập trung ở nhà Ken bàn bạc chuyện mở công ty. Với mức độ thân thiết của Ken và Drake, Johnny thì cũng chả cần khách sáo gì, vừa vào nhà Drake và Johnny đi thẳng ra sân chọn cho mình một chỗ ngồi tốt nhất, ai cũng biết nhà Ken có tầm nhìn rất đẹp. Hôm qua về nhà anh đã nghĩ kỹ rồi, nếu như việc thành lập công ty khả quan thì anh sẽ ngay lập tức phá vỡ hợp đồng với công ty hiện tại, trả tiền bồi thường hợp đồng cho bên đó thôi là được. Drake là người tâm huyết nhất với dự án này, chỉ vừa ngồi xuống đã lên tiếng. Anh nghĩ anh sẽ lôi kéo được những nghệ sĩ khác qua công ty không? Đây là vấn đề Ken quan tâm nhất, với ngành giải trí thì Drake rất có tiếng nói. Những nghệ sĩ nhỏ thì anh chưa biết, còn những nghệ sĩ tầm cỡ thì chắc anh cũng sẽ lôi kéo được hơn 10 người đó, mà tất cả toàn là rapper thôi. Drake ước lượng một chút mối quan hệ của mình rồi trả lời. Hơn 10 người đã rất nhiều so với tưởng tượng của Ken rồi, phải biết với tầm cỡ của những người chơi với Drake thì cũng sẽ mang lại cho công ty sức ảnh hưởng rất lớn. Theo em nghĩ thì chúng ta sẽ cho các nghệ sĩ có ăn chia cao hơn với những công ty khác, từ đó sẽ lôi kéo được rất nhiều nghệ sĩ về công ty. Johnny góp ý, em cũng đồng ý với Johnny, việc đó sẽ giúp công ty chúng ta sẽ có danh tiếng rất tốt, đó là điều những công ty mới thành lập cần nhất. Ken đồng quan điểm với Johnny, Còn về việc góp vốn em cũng đã nghĩ qua rồi, em góp 100 triệu đô la Mỹ, Johnny 100 triệu đô la Mỹ, anh góp 50 triệu đô la Mỹ cộng với việc trở thành nghệ sĩ đại diện cho công ty, cổ phần công ty chia 3. Ken đưa ra ý kiến của mình, như vậy có phải là quá nhiều tiền không? Drake hơi có chút lưỡng lự, dù sao số tiền 50 triệu đô la Mỹ đối với Drake nói nhiều cũng không nhiều nhưng nói ít cũng không ít. Công ty định hướng từ đầu là sẽ phát triển toàn cầu, em còn sợ số tiền đó không đủ nữa, dù sao chắc chắn chúng ta cần những dự án nổi bật để giúp mang lại danh tiếng cho công ty, số tiền đó cũng không phải là ít. Ken lên tiếng, tao chủ yếu vẫn là kinh doanh bất động sản nên lúc nào cũng phải có một chút tiền dự trữ trong người, hiện tại tao chỉ có trong tay 120 triệu đô la Mỹ thôi, 100 triệu đô la Mỹ với tao cũng hơi nhiều, mà tao cũng muốn đây sẽ là tài sản riêng của tao nên cũng không tiện xin gia đình lắm. Johnny cũng lên tiếng, Ken chợt nhận ra mình đã tính sai rồi, không phải ai cũng có nhiều tiền mặt như Ken. Vậy là sau gần một tiếng thương thảo với nhau, cả nhóm cũng thống nhất được ý kiến. Vậy là em bỏ ra 150 triệu đô la Mỹ chiếm lấy 60. Cổ phần, Johnny bỏ ra 60 triệu đô la Mỹ, anh Drake bỏ ra 40 triệu đô la Mỹ, mỗi người chiếm lấy 20. Cổ phần, Ken sau khi tính toán thì quay sang nói với Johnny và Drake. Ok, quyết định vậy đi. Johnny và Drake đều đồng ý, Johnny cũng chả thắc mắc tại sao Drake bỏ ít tiền hơn mình 20 triệu đô la Mỹ nhưng cũng đều nhận về 20. Cổ phần, ai cũng thừa biết không quan trọng Drake bỏ ra bao nhiêu tiền, chủ yếu là mức độ ảnh hưởng của Drake trong ngành giải trí, Drake sẽ kéo được bao nhiêu nghệ sĩ nổi tiếng khác đầu quân cho công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lúc nói chuyện với nhau, Ken giữ chức chủ tịch công ty, Drake và Johnny đều giữ chức phó chủ tịch, chức vị giám đốc được quản lý của Drake đảm nhiệm, mặc dù chưa gặp người quản lý này bao giờ nhưng Ken và Johnny đều quyết định tin tưởng vào Drake. Nghe Drake nói thì người này có rất nhiều mối quan hệ trong ngành giải trí, đó là điều mà Ken cần nhất hiện tại. Tên công ty cũng được thống nhất là SDE, viết tắt của Star Dream Entertainment, với tư cách là người đầu tư nhiều vốn nhất thì Ken được hưởng đặc quyền này, Ken có tham vọng biến tập đoàn Star của mình trở thành một tập đoàn đa quốc gia, đa ngành nghề hàng đầu trên thế giới. 30 phút sau thì Johnny và Drake ra về, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng của mình. Ken nhận trách nhiệm về việc đăng ký thành lập công ty, Johnny với thế mạnh về bất động sản của gia đình mình thì nhận việc tìm cho công ty một tòa nhà tốt, Drake thì bận rộn rủ rê những nghệ sĩ nổi tiếng khác gia nhập công ty. Vậy là một ngày bận rộn trôi qua tới 10 giờ đêm Ken mới về tới nhà, lấy điện thoại ra trò chuyện với Suzy tới khuya xong Ken cũng chìm vào giấc ngủ. Cách chương.